Công lược Nam Phụ, chương 153, hạng mục thí nghiệm mới, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, vị diện hiệp hội, văn phòng hội trưởng, ngài thật sự muốn đi sao? Một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc tây trang màu đen, mang kính không tròng đang đứng đối diện bàn làm việc, sắc mặt có chút khó khăn nhìn nam nhân mặc một bộ Âu phục màu trắng tinh đang ngồi ở trên ghế bằng da thật màu đen. Nam nhân cúi thấp đầu, nhìn văn tự trên bàn, thỉnh thoảng thì tay anh sẽ động đẩy. Một hồi lâu anh mới ngẩng đầu, dương mắt nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đối diện mình. Một khắc khi anh ngẩng đầu lên, ngũ quan cũng trong nháy mắt mà trở nên rõ ràng. Ngũ quan của anh không tính là tinh xảo, mắt phượng khóe mắt có chút nhếch lên. Ánh mắt của anh rất nhạt nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy anh là người không có thất tình lục dục. Mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, có thể thấy anh là một người vô cùng nghiêm cẩn. Tịch Tử Thu ngả người về phía sau một chút, hai tay khoanh lại. Tay của anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất là đẹp đẽ. Anh liền cứ thế mà nhàn nhạt nhìn nam nhân trẻ tuổi. Làm sao, không phải không ai đồng ý đi làm hạng mục thí nghiệm mới mà cậu thiết kế hay sao? Vừa vặn có tôi đi làm thí nghiệm kia, cậu không nên mang ơn đội nghĩa hay sao? Giọng nói của Tịch Tử Thu rất êm tai, như là tiếng đàn violin trầm thấp. Hạ Luân lo lắng nói, cụ Tương Đương thì đúng vậy, không có ai đồng ý đi làm cái thí nghiệm kia. Thế nhưng tôi cũng không dám để cho hội trưởng ngài đi mạo hiểm nha. Vạn nhất, không có vạn nhất, tôi tin tưởng ánh mắt của mình. Được rồi, xuống chuẩn bị đi, tối hôm nay liền tiến hành thí nghiệm. Tịch Tử Thu trực tiếp cắt ngang lời Hạ Luân, sau đó trực tiếp ra lệnh. Hạ Luân há há miệng còn muốn nói điều gì, nhưng anh hiểu cái tính khí của bạn học thời đại học kiêm thủ trưởng này, nên cũng chỉ đành gật gù. Được, tôi biết rồi. Kỳ thực trong lòng Hạ Luân rất cảm động với câu tôi tin tưởng ánh mắt của mình. Của Tịch Tử Thu, không thể nghi ngờ rằng câu nói đó đang khẳng định năng lực của anh. Âm thầm tự tiếp sức cho mình, Hạ Luân chuẩn bị đi phòng thiết bị để kiểm tra một chút về độ hoàn thiện của thiết bị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối, Tịch Tử Thu giao phó xong tất cả các công việc sau khi anh rời đi rồi trở về phòng thiết bị. Hạ Luân khoác áo dài màu trắng đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Tịch Tử Thu đến, Hạ Luân có chút sốt sắng. Vậy, hội trưởng, nếu không thì ngài suy nghĩ thêm một chút chứ? Tịch Tử Thu chỉ nhàn nhạt liếc Hạ Luân một chút rồi sau đó cởi áo khoác Âu phục đưa cho phụ tá của mình. Cần thay quần áo không? Hạ Luân gật đầu, đồ vô khuẩn ở bên trong, hội trưởng. Tịch Tử Thu cũng không có để ý đến Hạ Luân, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Tịch Tử Thu đổi quần áo vô khuẩn xong, Hạ Luân cũng không nói gì nữa. Hội trưởng có muốn suy nghĩ thêm một chút? Anh trực tiếp làm tư thế mời, ra hiệu Tịch Tử Thu nằm vào trong một khoang dinh dưỡng. Đang đóng khoang dinh dưỡng lại, Hạ Luân hỏi Tịch Tử Thu. Hội trưởng, quyết định cho hệ thống công lược nào đến công lược ngài đây? Tịch Tử Thu nhắm mắt lại. Tùy tiện, ồ Tương Đương, vậy thì hội trưởng, sau khi truyền tống sóng điện não, ngài sẽ quên mình là hội trưởng của vị diện hiệp hội, quên tất cả mọi chuyện, chỉ có hết thảy ký ức cùng tính cách của nguyên thân. Hạ Luân nhắc nhở, Tịch Tử Thu một tiếng. Cậu rất dài dòng, bắt đầu đi. Hạ Luân bị ghét bỏ thì bĩu môi, ở trong. Góc truyện audio.com. Lòng âm thầm lầm bầm, ghét bỏ tôi rông dài, vậy tôi liền sắp xếp ngài cho 0051 là được rồi. Hừ, Tương Đương, cửa khoang dinh dưỡng đóng lại, Tịch Tử Thu bên trong chỉ cảm thấy cơn hôn mê kéo tới, sau một khắc anh liền mất đi chi giác. Nhìn màn hình thao tác phòng thiết bị biểu hiện đã truyền tống thành công, trợ lý Tịch Tử Thu có chút bận tâm nhìn Hạ Luân. Thiết kế sư Hạ, hạng mục này, xác định không có vấn đề chứ? Hạ Luân nhíu mày, vừa nãy còn có chút bận tâm về Tịch Tử Thu, hiện tại Tịch Tử Thu đã bị truyền tống đi rồi, nhưng anh ta cũng không lo lắng chút nào. Nhún nhún vai, Hạ Luân cúi đầu thao tác thiết bị. Không xác định, ngữ điệu không đáng kể của Hạ Luân làm trợ lý lập tức sừng sốt. Anh không xác định còn để hội trưởng tự mình làm hạng mục thí nghiệm này. Hạ Luân hấp háy mắt, anh nghiêng đầu nhìn trợ lý. Vừa nãy trước khi hội trưởng tiến vào khoang dinh dưỡng thì cô không kích động như vậy, hiện tại sóng điện não đã bị truyền tống đi rồi, cô kích động thì làm được cái gì? Phải biết, vừa rồi anh có hỏi hội trưởng có muốn suy tính một chút hay không đã được mấy lần rồi. Người phụ tá này vẫn ở bên cạnh biết vâng lời không nói cái gì, hiện tại lại hỏi anh. Cụ trợ lý có chút lúng túng ho khan một cái, hết cách rồi, khi cô ở bên người hội trưởng thì sẽ có cảm giác ngột ngạt nên không dám nói lời nào mà. Được rồi, cô ra ngoài đi, nơi này có tôi là được. Hạ Luân phất tay một cái, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tuy trợ lý không thích giọng điệu của Hạ Luân, nhưng vẫn xoay người rời phòng thiết bị. Chờ trợ lý vừa đi, Hạ Luân đẩy mắt kính một cái, vẻ mặt nghiêm túc thao tác thiết bị. Dàn thiết bị này do anh nghiên cứu phát minh vào tháng trước vì để trợ giúp những người khuyết thiếu tình cảm đi tìm được tình cảm của bọn họ. Tuy vị diện hiệp hội cường đại đến mức có thể qua lại 3.000 thế giới, nhưng chỉ có thể truyền tống sóng điện não, không thể truyền tống cơ thể được. Vị diện hiệp hội cùng tồn tại với liên bang tinh tế. Nghe nói, rất nhiều năm trước đây, ngay lúc đó vị diện hiệp hội còn không được coi trọng. Thế nên bên trong vị diện hiệp hội chỉ có một người quản lý. Bởi vì quản lý vị diện hiệp hội chỉ có một người, khi làm việc thì tên nhân viên quản lý kia xuất hiện sai lầm, dẫn đến thời không trở nên thác loạn. Sau khi chữa trị thì liên bang tinh tế mới dần dần thêm người cho vị diện hiệp hội. Vị diện hiệp hội mới phát triển trở thành như bây giờ, có địa vị hàng đầu của tinh tế. Kế hoạch hệ thống thành người cũng do Hạ Luân nghiên cứu phát minh. Mà hạng mục thí nghiệm hiện tại Tịch Tử Thu đang tiến hành là thiết kế sau kế hoạch hệ thống thành người của anh. Vừa mới nói, sóng điện não của Tịch Tử Thu sẽ tiến vào 3.000 thế giới tiểu thuyết, Hạ Luân sẽ tìm cho anh một nguyên thân thích hợp, sau đó, để hệ thống đang thực hiện kế hoạch hệ thống thành người công lược Tịch Tử Thu. Kỳ thực sẽ phát minh hạng mục này, chủ yếu là bởi vì nhân loại hiện tại càng ngày càng khuyết thiếu cảm tình, bọn họ như là một người máy vậy. Mặc kệ là học tập, công tác, kết hôn, sinh con, cũng giống như là đang hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ là nam nhân, hay là nữ nhân. Dường như bọn họ không có niềm đeo đuổi cuộc sống, nói khó nghe một chút cứ như là xác chết di động. Mà hạng mục này chính là vì để bọn họ tìm. gocchuyenaudio.com, được tình cảm, sau khi hạng mục thí nghiệm này thành công, vị diện hiệp hội sẽ dùng lực lớn mà tuyên truyền. Một khi có người muốn tiến hành hạng mục này, phải trả tinh tế tệ. Như vậy, vị diện hiệp hội liền có thêm một khoản thu nhập. Hạ Luân thu liễm tinh thần, nhìn cái màn hình giống như TV kia. Nơi đó, trong một căn phòng đơn giản, có một thiếu niên thoạt chừng 17, 18 tuổi đang nằm trên giường. Aya, chuyên mục đoán tuổi của nam chính, bạn nghĩ nam chính của chúng ta sẽ bao nhiêu tuổi nào tương đương cách chương?